Nơi mùa xuân đến muộn. Chưa đến 4 giờ chiều, các bác sĩ và nhân viên trực ngày 30 Tết của khoa gây mê hồi sức đã đến. Họ đến sớm hơn thường lệ để cho các đồng nghiệp của mình trong phiên trực ban ngày kịp về chuẩn bị cho mâm cơm cúng ông bà ngày cuối năm, mà buổi trưa họ không làm được vì bận trực. Những tiếng chúc mừng nhau sớm vang lên trong từng góc hành lang bệnh viện. Ai cũng mong mình và mọi người một năm mới thật vui tươi và hạnh phúc. 6 giờ chiều, bữa cơm cuối năm tại phòng ăn của bệnh viện, 3 món khá ngon hơn ngày thường. Một vài người mang theo bánh chưng, bánh tét, thức ăn làm từ nhà. Họ mời nhau cùng thưởng thức, nói với nhau bâng quơ về những kỷ niệm vui buồn trong năm. Không khí như chùng xuống, trầm mặc và nhẹ nhàng. Cây mai vàng ngoài góc sân bệnh viện được mấy anh bảo vệ chăm sóc đang khoe sắc. Những cánh mai vàng rung rinh trước gió, đem mùa xuân đến nơi mà không ai muốn đến, trừ y bác sĩ, công nhân viên của bệnh viện. Giờ này, ở nhà chắc đã bắt đầu bữa cơm chiều. Một anh bạn bác sĩ gây mê hồi sức nói với chúng tôi: "Thế là đã 3 cái Tết rồi, em không được ăn bữa cơm chiều 30 với gia đình." 19 giờ tối, ca mổ đầu tiên của phiên trực, một bệnh nhân nữ 23 tuổi bị viêm ruột thừa. Bệnh nhân được mổ nội soi. 30 phút sau, ca mổ hoàn tất. Bác sĩ phẫu thuật nói với cô gái: "Ngày mùng 2, cô có thể về nhà được rồi, vẫn còn kịp ăn Tết." Bệnh nhân không tin, hỏi lại: "Sao người ta nói mổ ruột thừa phải nằm bệnh viện cả tuần ạ?" "Vâng, đúng là như vậy, nhưng với kỹ thuật mổ nội soi, thời gian nằm bệnh viện rất ngắn. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng là ngọn gió mang mùa xuân đến cho mọi người." 2 giờ tiếp theo, phòng mổ và ngoài phòng cấp cứu cũng vắng lặng. Khác hẳn với mọi ngày, giờ này là giờ cao điểm của tai nạn giao thông, của bệnh tật, của đâm chém nhau và những mâu thuẫn của đời thường. Ngay cả những đứa bé nằm trong bụng mẹ cũng cố gắng hoãn lại thời gian chào đời để cha mẹ chúng được chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của mùa xuân, của năm mới. Đi ngang qua khoa sản, chúng tôi thấy những bà mẹ trẻ đang xoa bụng và thầm thì nhắn nhủ gì đó với đứa trẻ trong bụng. 10 giờ tối, phòng mổ nhận liên tiếp 2 bệnh nhân nặng chuyển thẳng từ phòng cấp cứu vào. Một bệnh nhân bị ung thư gan vỡ, máu chảy đầy ổ bụng, mạch và huyết áp đều không đo được. Vừa hồi sức vừa mổ, máu truyền đến đơn vị thứ 10. Kiếp phẫu thuật được huy động tối đa, kiếp gây mê hồi sức cũng vậy. Phía ngoài hành lang phòng mổ, thân nhân đi lại lo lắng. Một người vợ còn trẻ, 2 đứa con. Sau hơn 1 giờ cấp cứu, đã cầm được máu. Bệnh còn nặng, nhưng khả năng sẽ qua khỏi cơn nguy kịch. Vẫn biết lẽ sinh tử là của tạo hóa, nhưng nếu chồng tôi sống được đến ngày mai, để anh ấy thấy được một mùa xuân nữa, thì chúng tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Người vợ của bệnh nhân gạt nước mắt nói với chúng tôi: "Vâng, anh ấy sẽ thấy được một mùa xuân nữa." Chúng tôi khẳng định. Phòng mổ bên cạnh, một bệnh nhân 18 tuổi, tóc vàng hoe sau một pha hút chích gì đó và bị chính người bạn cùng chích với mình đâm bằng dao Thái Lan. Một nhát đâm chí mạng, thủng cả dạ dày, động mạch chủ bụng. Máu chảy đầy bụng, nghi ngờ bệnh nhân có cả HIV. dù sao đi nữa cũng phải mổ. Máu lại bơm vào, cả kiếp mổ căng thẳng, vị trí vết thương quá hiểm hóc. Thời gian hình như cũng dừng lại, không một tiếng động nào ngoại trừ những mệnh lệnh ngắn gọn. Đưa dụng cụ, tiêm thuốc, truyền máu. Hai lần bệnh nhân ngừng tiêm trên bàn mổ, lại ngừng tay nhồi tim, đánh sốc điện. 3 giờ sáng, máu đã cầm, mạch đã có, hơi thở của bệnh nhân đều lại. Phòng mổ bên cạnh, lúc 1 giờ sáng, đứa bé đầu tiên của năm mới chào đời. Tiếng khóc và niềm hạnh phúc của người mẹ đã kéo chúng tôi ra khỏi cơn mệt mỏi của công việc. Đứa con thứ hai, con trai, cô hộ lý thông báo. Hình như trên đời này, ở đây, tại phòng mổ của bệnh viện, tất cả đều sinh ra hay hồi sinh trước thềm năm mới. Đến 6 giờ sáng, đã có 8 ca mổ nữa được tiến hành. Các nhân viên phòng mổ bận túi bụi, lại đặt nội khí quản, lại gây mê, tiêm thuốc, truyền máu. May mắn thay, hay chính là điều diệu kỳ của trời đất, tất cả những bệnh nhân ngày hôm ấy đều qua khỏi. Những đứa bé sinh ra đều to, khỏe, bụ bẩm và khóc ngay. Chúng khóc cho một cuộc đời mới đầy gian khổ, nhưng cũng nhiều hạnh phúc. Tiếng khóc cũng chính là tiếng cười rạng rỡ vì được làm con người. Một đời người tuy nhiều vất vả đắng cay, nhưng là báu vật duy nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người. Phật nói đời là bể khổ, ta nói đời sướng khổ bổ sung nhau. Hình như nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn đã viết như vậy. Nguyễn Bắc Sơn cãi Phật khi Phật nói đời là bể khổ. Ừ, đời là bể khổ, nhưng vì sao con người cứ sinh ra, tranh giành nhau sống, thậm chí vào bệnh viện rồi cũng tranh giành để được khám bệnh trước. Chết vào nhà thiêu xác, người nhà cũng tranh giành được thiêu sớm, thiêu đúng giờ tốt. Ôi, sinh tử, cuộc đời như giấc mộng. Nhưng con người vẫn còn may mắn, mỗi năm còn có một mùa xuân. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân. Luân hồi không có bắt đầu, không có kết thúc hay là có. 7 giờ sáng, giờ giao ca, các bác sĩ và nhân viên của phòng mổ vẫn cố gắng cùng các phẫu thuật viên thực hiện nốt ca mổ cuối cùng. Họ muốn làm nốt những công việc còn lại để các đồng nghiệp của mình có chút thời gian tận hưởng hương vị của ngày xuân. Buổi sáng vắng lặng, trời trong và hơi nóng. Chút bánh ngọt và mứt Tết được mang ra. Chai rượu nhẹ của chúng tôi mang theo dự định uống để mừng giao thừa, nhưng chưa được dùng đến. Suốt cả đêm, công việc quá nhiều và toàn là bệnh nặng. 7:30, một làn gió xuân ào vào khắp các ngõ ngách của căn phòng giao ban khoa. Những ly rượu được rót đầy. Các bác sĩ phẫu thuật và gây mê hồi sức của hai kiếp trực chúc tụng nhau. Một năm mới bắt đầu. Dẫu nơi đây, mùa xuân đến hơi muộn.